Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, ta muốn đánh toàn bộ các ngươi. Hàn Tùng Linh đối mặt Bồ Công Anh lời này, dĩ nhiên không phản bác được. Đúng lúc này, Giang Ly cuối cùng gánh không được, vung tay lên đem sở hữu ác ma quét bay ra ngoài. Kêu lên, xin nhờ. Ta là các ngươi địch nhân, các ngươi có thể hay không cho ta điểm tôn trọng, hung một chút được sao? Kết quả một đầu tê giác ác ma vọt tới Giang Ly bên người. Một mặt hung mãnh nhìn về phía trước, sau đó giơ lên một cái tay, dựng thẳng lên hai ngón tay. A, ken két, một bên khác, một đầu khác châu nước ác ma tại chụp ảnh, đồng thời kêu lên, đổi ta, đổi ta. Giang Ly nhìn xem cái này nhóm da dày thịt béo, chết không muốn mặt đồ chơi, triệt để bó tay rồi. Hắn cuối cùng có chút lý giải những minh tinh ca đối mặt fan hâm mộ thời điểm bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn Bồ Công Anh trước mở khẩu, tín hiệu tốt, quảng cáo tiếp tục a. Đi chế, không có chỗ ngồi a. Những ác ma kia nghe xong, lập tức phần phật tản. Một hơi tràn vào đại môn bên trong, lòng còn một tiếng đại môn đóng kỹ, thế giới triệt để thanh tĩnh. Giang Ly trà sát mồ hôi trên trán nói, Bồ Công Anh, ngươi mang một tay tốt binh a. Bồ Công Anh cười khổ nói, không nói cái này, Hàn tiến sĩ, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Hàn Tùng Linh bất đắc dĩ nói, cho tới bây giờ, kế hoạch của ta vẫn là kế hoạch a, chỉ sợ ai cũng biết đi. Nói đến đây, Hàn Tùng Linh nhìn về phía Hàn Dạ. Hàn Dạ ha ha cười nói, ai đều không phải người ngu, lấy đạo của người trả lại cho người a. Nhân tài của ta dùng chiêu này nghĩ muốn tiêu diệt thế gian thần cấp cường giả, trọng trưởng Lam Tinh, kết quả ngươi liền dùng chiêu số giống vậy, buộc chúng ta hiện thân, nhưng là ngươi cứ như vậy xác định thực lực của chúng ta tại cùng một cái cấp độ lên sao? Hàn Tùng Linh nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ Hàn Gia, thở dài nói, ngươi quả nhiên không còn là nàng. Hàn Gia lắc đầu, nghênh ngang ngồi ở một bên trên một tảng đá, thản nhiên nói, nàng sớm liền hẳn là cái người chết, là ta để tư tưởng của nàng còn sống. Lời này từ Hàn Dạ trong miệng, dùng một loại hững hờ thanh âm nói ra, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Giang Ly thậm chí có loại neo cố sợ hãi cảm giác. Hàn Dạ tiếp tục nói, Hàn Tùng Linh, ta ban cho tôn nữ của ngươi vĩnh sinh, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta à? Hàn Tùng Linh trợn mắt nhìn nói, đánh giám, ngươi cái kia cũng gọi vĩnh sinh. Hàn Dạ ha ha cười nói, chẳng lẽ không tính a? Cái kia như thế nào mới tính? Hàn Tùng Linh nói, đương nhiên không tính, người bất quá là rút lấy trí nhớ của nàng. Không đúng, người thậm chí khả năng liền trí nhớ của nàng đều không có rút ra. Hàn Dạ đánh gãy Hàn Tùng Linh lời nói nói, không nên coi thường lực lượng của ta, ta đích xác rút lấy trí nhớ của nàng. Sau đó dùng AI cẩn thận phân tích cùng suy luận nàng logic phân tích phương thức. Sau đó một lần nữa biên chế trí nhớ của nàng, để cái này ký ức cất giữ trong toàn thân thể mới ở trong. Dạng này nàng, tại nắm giữ đồng dạng tri thức dự trữ kho tình huống dưới, dùng đồng dạng tư duy logic đi xử lý vấn đề thời điểm, là cùng Hàn Dạng hoàn toàn giống nhau, nhất cử nhất động của nàng. Mỗi cái phương thức tư duy đều là Hàn Dạ, vì cái gì không gọi vĩnh sinh? Nha, quên nói, cái này loại vĩnh sinh phương thức vẫn là nhân loại các ngươi xuất nói ra trước, chỉ bất quá các ngươi là đem ký ức bỏ vào đám mây tồn trữ trên máy vi tính, mà ta là đem nó bỏ vào toàn thân thể mới bên trên. Hai cái này trên bản chất cũng không có khác nhau. Sở dĩ ta xưng là vĩnh sinh, có sai à? Hàn Tùng Linh lắc đầu nói, cái này không phải chúng ta đồng ý vĩnh sinh,